Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 639, tìm người. Từ phong tự đoạn tâm mạch, thuộc hỏa, Khương Thành chết bởi núi lở, thuộc thổ, Đế Tân binh giải tại thương, thuộc kim, Diệp Cảnh Thiên kiếp giết chết, thuộc mộc, tăng thêm tiên thiên nhân tộc bởi vì nước mà chết, hòa hợp hợp ngũ hành. Phùng Tiết một bên đem mới từ người bán hoa bên kia đưa tới từ phong thi. Thể ném vào chân hỏa bên trong luyện chế. Vừa cùng đưa xương cốt người giải thích. Cái kia, từ cầm tổ sư đâu? Thân là nhà khảo cổ học bí hí nhìn xem Phùng Tiết đem tổ tiên di hài ném vào trong đống lửa. Cố nén cướp về ý niệm. Hỏi bản thân tổ sư sự tình. Nàng A, ở trên xà nhà treo đâu? Đi thong thả bước chân mèo đi tới đi lui mẫu đơn vẫy vẫy đuôi. Quay đầu liếc qua sau lưng trạch viện. Kinh đô không hề thiếu cổ điển nhật thức sân nhỏ. Đương nhiên, phần lớn đều là có chủ. Bất quá chủ nhân nơi này vừa mới bị số không áo chém. Phùng Tuyết cũng liền yên tâm thoải mái lại vào. Lương bên trên, bí hí nghe vậy kinh hãi. Lúc này liền muốn hướng trong nhà chạy. Mẫu đơn cũng là nháy nháy mắt nói. Ta khuyên ngươi hay là đừng đi cứu nàng. Phạm sai lầm liền muốn nhận. Cứu được còn phải đem ngươi cũng treo lên. À cái này. Chấm ngoặc kép. Bí hí rất muốn hỏi một chút đến tột cùng tổ sư phạm cái gì sai muốn bị treo trên xà nhà làm quạt. Trần Dung. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn. Không nên hỏi đừng hỏi. Không quản lý đừng quản. Khụ khụ. Tóm lại nơi này là 129.600 chuôi không minh núi sông kiếm. Ngươi tìm người đem chúng dựa theo ta cho bản đồ phân bố đặt ở các nơi trên thế giới liền có thể. Không cần quá tinh chuẩn. Đại khái vị trí không có vấn đề là được. Chôn xuống cũng tốt. Đặt ở trong viện bảo tàng cũng được. Hoặc là rơi vào tư nhân người thu thập trong tay cũng không thành vấn đề. Phương diện này ngươi cần phải so ta hiểu. Phùng Tiết từ trong ngực móc ra một cái bao ra ngoài. Hình túi co lại vật ném cho bí hí. Tổng trọng lượng vượt qua 150 tấn nội dung vật nhường bí hí kém chút giống như là nàng danh tự. Nguyên chủ nhân như thế. Trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất. Hô, cho mình bên trên cái cự lực phù. Cuối cùng đem túi co lại vật xách lên. Bí hí có chút do dự một chút. Mới nói, cái này... Có thể hỏi một cái tiếp xuống sẽ có động tĩnh gì sao? Không phải hỏi kế hoạch cụ thể. Chính là thiên tượng loại hình. Ngươi là muốn hỏi phía trước Đông Kinh vịnh biển gầm đúng? Không. Phùng Tiết lập tức rõ ràng bí hí ý tứ. Một bên đem tản ra ánh sáng màu đỏ khổng tước lông đuôi ném vào trong lửa cùng mình xương cốt hỗn. Hợp. Một bên đáp lại nói. Phương diện này ngươi yên tâm. Chiến trường chính chúng ta sẽ đặt tại mây tía, mà lại biết tận lực giảm xuống tai họa ảnh hưởng. Người nếu là lo lắng, có thể nhường phía trên bắt đầu rút kiều. Dù sao khoảng cách cuối cùng quyết chiến đoán chừng còn phải mấy tháng. Đủ các ngươi an bài. Cái này, vị kia sẽ không biết sao. Bí hí nghe được Phùng Tiết mà nói. Rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi lên. Phùng Tiết đem xương cốt hóa thành nóng chảy vật kéo thành kiếm phôi hình dạng. Rất tùy ý đáp, hắn đương nhiên biết, nhưng cái này đối với thần nhưng thật ra là không quan trọng. Ngươi tại chuẩn bị cùng cửu nhân sinh tử tương bác thời điểm. Sẽ cân nhắc cửu nhân nhà dưới mặt đất phải chăng có con kiến sao? Mặc dù biết Phùng Tiết nói lời rất hợp lý, nhưng bí hí trên tâm lý vẫn còn có chút không quá có thể tiếp thu. Lắc đầu. Thật sâu ít mấy hơi, nàng mới mở miệng nói, ta rõ ràng, núi sông kiếm phương diện đại khái biết trong vòng một tháng bố trí xong. Không biết còn có hay không cái gì tận lực đến giúp ngài địa phương. Có, giúp ta ở mây tía tìm ta lão bà. Phùng Tiết thở dài, đem trước ở quán internet lấy được giám sát biểu hiện ra cho bí hí nhìn. Chính là nàng, hiện tại cần phải còn tại mây tía. Xác thực điểm số A đại khái ở quan tây địa phương. Ta mấy ngày này chính là đang tìm nàng. Thế nhưng còn không có tìm tới. Người vận dụng một cái mây tía giao thiệp giúp ta tra một chút. Đừng nói không có A. Bí hí ý vị thâm trường nhìn Phùng Tiết liếc mắt. Cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. đem Phùng Tiết cung cấp phần này nhận thức cũng không thế nào thu hình lại phục chế một phần. Chuẩn bị đi trở về kiểm tra một chút người bán hoa mặt người kỹ thuật phân biệt đệ nhất thế giới. Đối với Vũ Y hướng đi, Phùng Tiết hiện tại có thể nói là tương đương đầu lớn. Bởi vì tìm lão bà chuyện này cũng không phải là nói muốn đi trước tìm ai liền đi tìm ai. Mà là muốn dự theo thứ tự tới. Đó cũng không phải cái gì kỳ quái RPG trò chơi. Không hoàn thành nhiệm vụ liền không vượt qua nổi chỉ có 10cm cao cây nhỏ. Mà là bởi vì cái này quá trình bản thân liền là một cái nghi thức. Ở thời đại này, nghi thức là có thần bí giá trị. Bởi vì nó bản thân liền có hội tụ sợ hiệu quả. Liền như là năm đó Tây Thiên Thỉnh Kinh, Đông Vận Tây Điều, đồng dạng. Phùng Tiết lúc này như cũ đảm nhiệm một cái đào mương người công tác. Lợi dụng tự thân không ngừng luân hồi tích lũy, chất lượng. Ở mây tía quốc thổ bên trên, mở ra một cái đủ để đem toàn bộ đảo quốc lực lượng tập trung lại đường về. Đơn giản đến nói, hắn hiện tại chính là ở vẽ quốc thổ luyện thành trận. Mặc dù không phải là cái tròn chính là, sau nửa giờ, theo chân hỏa nhảy lên, một đỏ một xanh hai thanh phi kiếm từ trong lửa bay ra. Nhu thuận rơi vào Phùng Tiết trong tay. Ba thanh phi kiếm đều không có minh văn, bởi vì cho dù là hiện tại, chúng vẫn như cũ là bán thành phẩm. Kiếm quyết một dẫn, ba thanh phi kiếm treo ở Phùng Tiết trước người. Theo hắn đem từng đạo pháp lực đánh vào thân kiếm. Nguyên bản bình ổn lơ lửng phi kiếm bắt đầu hơi rung động. Đây là Phùng Tiết tại dùng đồng nguyên phương pháp, tìm kiếm cùng ba thanh phi kiếm tồn tại nhân duyên đồ vật. Dù sao, chính hắn tuyến nhân quả đã bị đốt rụi, hiện tại trừ diện tích lớn loại bỏ, liền chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không dựa vào đế tân cho cốt. Tìm tới Vũ Y, người nói tiểu hồ ly có phải là rời đi mây tía rồi. Từ Cầm khó khăn bị Phùng Tiết từ trên xà nhà buông ra. Chững chạc đàng hoàng nói không đáng tin cậy lời kịch. Không thể nào, Vũ Y tỷ tỷ cùng Bạch tỷ tỷ đều là thuần túy yêu quái. Ở trên người mình xuống cấm chế, dù là mất trí nhớ, cũng không biết rời đi địa bàn của mình. Nàng nhất định còn ở quan tây. Mẫu đơn vung vẩy cái đuôi phủ định đạo. Phùng Tiết cũng là nhẹ nhàng gõ ba thanh phi kiếm. Không ngừng uốn nắn chỉ dẫn phương hướng. Không thể không nói. Vũ Y thật rất biết tránh. Lại dày vò đã hơn nửa ngày về sau. Phùng Tiết cuối cùng thở dài nói. Không có cách nào. Ra tuyệt chiêu. Người thế mà còn có tuyệt chiêu không cần. Từ Cầm trừng to mắt. Không được tin nói. Nàng hiện tại bỗng nhiên có chút sinh ra cùng hầu tử ý tưởng giống nhau. Cái này nam nhân. Như thế thích biện pháp dự phòng sao. Cũng không phải cái gì đáng đến nhắc lên đồ vật. Phùng Tiết gượng cười hai tiếng. Móc ra điện thoại di động của mình. Bấm một cái đường dài điện thoại. Uy, a, Phùng tiên sinh. Nghe điện thoại một bên khác khẩn trương âm thanh. Phùng Tiết hít một hơi thật sâu nói. Giúp ta đem từ công mộ phần bị cướp tin tức truyền đến mây tía đến. Không dùng được biện pháp gì. Ta hy vọng trong ba ngày. Liền có thể nhường hết thảy mây tiếng người biết tin tức này. Thế nhưng là từ công mộ không phải. Là, ngươi không cần quản nhiều như vậy. Chiếu ta nói đi làm liền tốt. Phùng Tiết nghiêm túc đối với điện thoại nói. Một chỗ khác người đứng khác nghiêm túc nói. Rõ ràng, chúng ta sẽ lập tức đi chuẩn bị. Điện thoại cúp máy. Phùng Tiết lúc này đem thần thức tản ra. Luyện hóa cộng công mang tới linh lực về sau. Phùng Tiết tu vi cuối cùng đạt tới hợp đạo cảnh vốn có thực lực. Thần thức bao trùm một cái quan tây. Cũng là dễ dàng. Thậm chí hắn còn có tâm tư ở duy trì thần thức quét lướt tình huống dưới. Làm một chút có ích thể xác tinh thần sự tình ví dụ như trừng phạt Từ Cầm. Trừng phạt Từ Cầm. Cùng với trừng phạt Từ Cầm. Dạng này nhàn nhã thời gian tiếp tục ước chừng hai ngày tầm đó. Nương theo lấy kinh đô nơi nào đó bắn ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Phùng Tiết bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, cuối cùng tìm tới ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.